đạt đến võ đạo lục trọng đều không phải không thể. Tiểu Dĩnh, ngươi đang nói đùa chứ? Đàm Thanh Tuyết khiếp sợ nói, mới nửa tháng, ngươi hai trọng cảnh giới. Làm sao làm được? Ngươi đoán, đoán cái đầu ngươi, buổi tối đến nhà ta, nhà chúng ta có một đợt dạ yến, để ta nhìn xem tiến bộ của ngươi. Đàm Thanh Tuyết tức giận nói. Dạ yến? Cái dạ yến gì? Đàm Thanh Tuyết hỏi, là sinh nhật Tống Triết Luân Á, cha ta vì hắn chúc mừng, nghe nói Đông Giang thị rất nhiều xã hội danh lưu đều sẽ trình diện, rất náo nhiệt đấy. Hoa, kia xác thực không thể bỏ qua. Trầm Dĩnh cũng là người thích tham gia náo nhiệt, loại tụ hội này, nàng chắc chắn sẽ không vắng mặt. Nhưng nghĩ lại, nàng lại có chút chần chờ nói, Thanh Tuyết, ta có thể đem Tiêu Trần cùng đi hay không? Tiêu Trần? Thanh âm Đàm Thanh Tuyết kinh ngạc vang dội nói, ngươi chẳng lẽ còn đi cùng với hắn? Đúng vậy, chúng ta vẫn luôn ở đây cùng nhau. Ngất, ngày đó là để ngươi giả bạn gái, ngươi chẳng lẽ thật thành bạn gái của hắn đi? Đàm Thanh Tuyết không lời nói. Hắn? Kỳ thực như vậy rất tốt à. Trầm Dĩnh nói, ngươi không cảm thấy hắn rất quái lạ sao? Đàm Thanh Tuyết nói. Đó là ngươi không biết hắn. Trầm Dĩnh phản bác. Nhà nhà, lúc này mới mấy ngày không thấy, ngươi lẽ nào đem hắn thấu hiểu rồi? Đàm Thanh Tuyết ý vị thâm trường cười nói. Không nói 100%, ít nhất 80% đi. Trầm Dĩnh cũng không sợ Đàm Thanh Tuyết giễu cợt, nói, hắn một chút không thể kém so với Tống Triết Luân của ngươi, cái này ta không có cách nào phản bác, dù sao trong mắt người tình thì cái gì cũng giỏi nhất. Đàm Thanh Tuyết cười nói. Tới địa ngục đi, ngươi liền nói có thể mang theo Tiêu Trần hay không, nếu như hắn không đi, ta cũng không đi. Trầm Dĩnh nói. Vậy chẳng phải không có lựa chọn khác sao, thân là bạn thân của ta, ngươi làm sao có thể không trình diện? Đàm Thanh Tuyết cười một tiếng, hỏi, các ngươi đang ở đâu, ta lái xe đi đón các ngươi. Đang tại khách sạn. Khách sạn, ngươi đừng có đoán mò, chúng ta là thuê hai gian phòng. Trầm Dĩnh cười mắng. Ta lại không nói gì, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Đàm Thanh Tuyết cười khẽ nói, thôi, ta đi đón các ngươi, đến lại nói. Ước chừng sau một tiếng rưỡi, Đàm Thanh Tuyết đi tới khách sạn, Trầm Dĩnh cùng Tiêu Trần đã chờ tại lối vào. Kỳ thực Tiêu Trần đối với dạ yến cũng không có hứng thú gì, nhưng hắn đang thật là có chút chuyện muốn tìm Đàm Thiên Hùng. Cho nên khi Trầm Dĩnh nói cho hắn biết thì hắn cũng liền trực tiếp đáp ứng. Mặt khác, cái Tống Triết Luân kia nghe nói đã là thành viên Long Hồn Thập Nhị Cung, chuyến này đột nhiên đi tới Đông Giang Thị, mặt ngoài nói là tới gặp Đàm Thanh Tuyết, trên thực tế nói không chừng có nhiệm vụ khác. Hơn phân nữa, có liên quan cùng đế lệnh, chương 1072. Tiểu quyền vương Đông Giang. Này, Tiêu Trần. Trên xe, Đàm Thanh Tuyết cười hướng phía Tiêu Trần phất phất tay, xem như chào hỏi. Tiêu Trần, chúng ta ngồi phía sau. Trầm Dĩnh vì Tiêu Trần mở cửa xe. Tiểu Dĩnh, ngươi nuông chiều này như hắn cũng không tốt. Đàm Thanh Tuyết nói, phải để nam sinh vì nữ sinh mở cửa xe mới đúng, ngươi đây lẫn lộn đầu đuôi, ngươi không hiểu. Chờ ngươi thực sự hiểu rõ Tiêu Trần sẽ biết. Trầm Dĩnh cười nói, nịnh bợ hắn, mới có lợi. Bệnh thần kinh, Đàm Thanh Tuyết liếc Trầm Dĩnh một cái, cho rằng nàng đang nói đùa, cũng không có để ý. Đàm Thanh Tuyết tại ngôi biệt thự Kinh Lăng tiểu khu kia chỉ là một trong những sản nghiệp Đàm gia, bởi vì cách trường học tương đối gần, Đàm Thanh Tuyết mới vào ở. Trên thực tế, Đàm gia có một cái biệt thự cảnh biển, tính cả thì diện tích chừng hơn 1.000 m. Chính là một trong biệt thự sang trọng nhất Đông Giang Thị. Yến hội, chính là cử hành tại đây. Đàm Thanh Tuyết lái xe lái vào Đàm gia, dừng xe, sau đó mang Trầm Dĩnh cùng Tiêu Trần bước vào hội trường yến hội. Thật là khí phái. Trầm Dĩnh cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng vẫn như cũ vì đó kinh diễm cùng hâm mộ. Đặc biệt là hôm nay, toàn bộ nhân vật có mặt mũi Đông Giang Thị gần như đều trình diện rồi, càng lộ ra cấp bậc cực cao của yến hội này. Các ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngồi. Lần trước các ngươi vội vã đi, lần này để các ngươi cùng Tống Triết Luân trò chuyện một chút, chính thức nhận thức một chút. Đàm Thanh Tuyết nói. Không cần á, hắn phỏng chừng cũng coi thường những nhân vật nhỏ chúng ta. Trầm Dĩnh lắc đầu nói. Nàng nói lời này, đương nhiên là có mấy phần qua loa lấy lệ, bởi vì chuyện đế lệnh, để cho nàng biết rõ Trầm gia các nàng kỳ thực không hề an bình như giống mặt ngoài vậy, có rất nhiều người đều đang tìm ba ba, nàng ham muốn đế lệnh. Người Long Hồn Thập Nhị Cung, tận lực tiếp xúc ít một chút mới tốt. Nếu như đế lệnh bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Yên tâm đi, hắn. hắn sẽ không làm bộ làm tịch làm gì đâu. Đàm Thanh Tuyết nói, Thanh Tuyết, ta không phải cái ý này. Trầm Dĩnh không biết giải thích thế nào, bất đắc dĩ nói, tóm lại ngươi đi mau đi, không cần chào hỏi chúng ta. Tiểu Dĩnh, ngươi làm sao vậy, sao ngươi lại giống như Tiêu Trần rồi, kỳ lạ. Đàm Thanh Tuyết nghi ngờ nói. Nào có. Trầm Dĩnh phủ nhận nói. Vậy ta dẫn ngươi đi gặp thần tượng của ngươi, thế nào? Đàm Thanh Tuyết bỗng nhiên cười nói. Thần tượng. Trầm Dĩnh ngẩn ra, ai vậy? Đương nhiên là Tu Nam học trưởng của ngươi. Đàm Thanh Tuyết vô tình hay cố ý liếc Tiêu Trần một cái, nói với Trầm Dĩnh, tiểu quyền vương Đông Giang. Tu Nam học trưởng cũng ở đây. Trầm Dĩnh kinh ngạc nói. Trầm Dĩnh học muội, ta đương nhiên tại đây. Lúc này, chợt thấy mấy tên thanh niên tuổi cùng Đàm Thanh Tuyết, Trầm Dĩnh không sai biệt lắm cùng nhau hướng về đi tới bên này. Thanh niên cầm đầu, toàn thân áo sơ mi trắng, chiều cao 1m78, thể trạng to lớn, khuôn mặt anh tuấn, khóe miệng chứa đựng nụ cười nhẹ, ánh mắt một mực rơi vào trên thân Trầm Dĩnh. Hắn chính là Vương Tu Nam, nhân vật phong vân Đông Giang Đại học, tu vi đạt đến võ đạo bát trọng, gia thế càng là hiển hách, nữ sinh trong trường học thầm mến hắn cũng đến không hết. Tu Nam học trưởng. Trầm Dĩnh cũng là hốt hoảng hướng về Vương Tu Nam thi lễ một cái, giống như không nghĩ đến có thể đụng phải Vương Tu Nam ở bên ngoài trường học. Trầm Dĩnh học muội, không cần câu nệ như vậy, chúng ta không phải lần thứ nhất gặp mắt chứ. Vương Tu Nam cười nói, cái học kỳ này, ta đến lớp các ngươi trên dạy kèm qua 3 lần, đối với ngươi ấn tượng rất sâu sắc. Xung quanh những cái kia thanh niên nghe vậy, lập tức huyết sáo mập mờ, phát ra tiếng cười âm dương quái khí. Cảm ơn Tu Nam học trưởng. Trầm Dĩnh không chịu nổi loại bầu không khí này, cúi đầu, sắc mặt phím hồng. Nha, học mùi xấu hổ. Một tên nam sinh cười trêu nói. Các ngươi nghiêm chỉnh một chút, chớ dọa học mùi. Vương Tu Nam khiển trách những nam sinh kia, lại hướng Trầm Dĩnh nói. Trầm Dĩnh học mùi, chúng ta đến bên kia đi ngồi đi, đồng học Giang Đại đều ở bên kia, tương đối náo nhiệt. Trầm Dĩnh nghe vậy ngẩn ra, theo bản năng nhìn về Tiêu Trần, ngươi. Ta không phải học sinh Giang Đại, liền không đi tham gia náo nhiệt, ngươi với bọn hắn qua đi là được. Tiêu Trần trả lời, vậy ta bồi ngươi. Trầm Dĩnh lập tức nói với Vương Tu Nam học trưởng, các ngươi đi chơi đi, ta và Tiêu Trần đi cùng nhau, liền không qua được rồi. Vương Tu Nam nghe vậy, thần sắc nhất thời cứng đờ, nụ cười cũng dần dần biến mất. Hắn Vương Tu Nam mời nữ sinh, vẫn là lần đầu bị cự tuyệt, huống chi, loại nơi này, tất cả mọi người đều nhìn. Hắn làm sao đi xuống được, Đàm Thanh Tuyết thấy tình thế không đúng, mau mau xông tới Tiêu Trần nói, Tiêu Trần, mặc dù không phải đồng học, nhưng mọi người niên kỷ không kém bao nhiêu, qua bên kia chơi với nhau nha, không nên mất hứng, ta không phải tới chơi, ta tìm ngươi ba có chuyện. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Đàm Thanh Tuyết nói, hắn hiện tại ở đâu, Đàm Thanh Tuyết nghe vậy ngẩn ra, nói ra, cha ta hiện tại đang bận chú ý mấy vị khách quý, không có thời gian thấy ngươi. Vậy ta sẽ chờ ở đây. Tiêu Trần không gấp nhất thời này. Bằng hữu, rất lạ mặt nha, Vương Tu Nam không thế không bắt đầu coi trọng Tiêu Trần rồi, hỏi, ngươi là bạn trai Trầm Dĩnh học muội. Tiêu Trần liếc Vương Tu Nam một cái, ngữ khí bình thản nói, ngươi tuy rằng ngày thường có huấn luyện cường độ rất lớn, thể phách so với bình thường người cường tráng, nhưng chơi bời quá độ cuối cùng dễ dàng dẫn đến thận hư, nghe ta khuyên một câu, sinh hoạt cá nhân khiêm tốn một chút. Những lời này trực tiếp tự làm tất cả mọi người tại chỗ vì đó biến sắc, đám người bên cạnh Vương Tu Nam, phần lớn đều biết rõ Vương Tu Nam sinh hoạt cá nhân rất hỗn loạn, nhưng chưa từng có người nào dám trước mặt mọi người vạch trần hắn, cho nên hắn một mực bảo trì hình tượng tốt đẹp tại trường học. Mà Đàm Thanh Tuyết, Trầm Dĩnh hai nữ nghe vậy, nội tâm tất không thế không lại bắt đầu lại từ đầu nhìn kỹ Vương Tu Nam, lẽ nào Vương Tu Nam ngoài mặt giả tạo? Đàm Thanh Tuyết, nàng đối với Tiêu Trần nói cũng không phải tuyệt đối tín nhiệm, dù sao Tiêu Trần tại trong mắt của nàng cũng không phải cái người bình thường gì. Trầm Dĩnh kiến thức qua Tiêu Trần năng lực, biết rõ Tiêu Trần sẽ không ăn nói lung tung, đối với lời của hắn chính là rất tin không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, hình tượng Vương Tu Nam tại trong lòng nàng hạ xuống thấp nhất. Tiểu tử, ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Vương Tu Nam thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Trần, lập tức nói xin lỗi ta. Hơn nữa Thanh Minh mới vừa rồi là tin miệng chuyện phím, nếu không ta muốn ngươi đẹp mặt, kỳ thực bản thân hắn tác phong làm sao, trong lòng của hắn cũng biết. Lúc trước hắn chỉ nhìn qua một vị lão trung y, kia lão trung y chẩn đoán không khác gì Tiêu Trần, nhưng mà có một số việc, thuộc về tư mật, không thể nói ra trước mặt mọi người. Nếu là chuyện này sau này truyền ra ở trường học, danh tiếng Vương Tu Nam hắn tất nhiên rớt xuống ngàn trượng. Lời thật khó nghe, ta là vì tốt cho ngươi, ngươi cũng không nên phản ứng vậy. Tiêu Trần một chút cũng không có ý tứ đổi giọng. Ngươi! Vương Tu Nam nhất thời giận dữ, xung quanh những cái sinh viên Đông Giang Đại học cũng là nổi trận lôi đình nói, tiểu tử, ngươi quá không biết cân nhắc, dám va chạm Tu Nam học trưởng. Mau xin lỗi! Đúng, mau xin lỗi! Chương 1073. Vậy liền đem Vương Tu Nam đuổi ra ngoài. Đàm Thanh Tuyết thấy thế cục không đúng, lập tức tiến đến ngăn cản mọi người ồn ào lên, biểu thị xin lỗi nói, các vị, thật ngại, Tiêu Trần chính là người như vậy, không biết nói chuyện, các ngươi nể tình ta, đừng so đo với hắn. Đàm tiểu thư, không phải Vương Tu Nam ta không nể mặt ngươi, thật sự là vị bằng hữu này của ngươi hơi quá đáng. Vương Tu Nam lạnh lạnh nói, để cho hắn nói xin lỗi. Nếu không chuyện này không có cách nào làm tốt. Đàm Thanh Tuyết nghe vậy, lại trách cứ Tiêu Trần nói, Tiêu Trần, chuyện này xác thực là ngươi không đúng, ngươi hơi quá đáng, nhanh hướng Tu Nam học trưởng nói xin lỗi. Ta xin lỗi, hắn không chịu nổi. Tiêu Trần lắc đầu, không để ý đến đám người này, chuyển thân đi ra phía ngoài. Người ở bên ngoài nhìn thấy, sẽ cảm thấy hắn tính cách cô độc, nhưng kỳ thật chỉ là tư tưởng và cảnh giới không tại một cấp độ mà thôi. Giống người bình thường. Cách cái 20-30 tuổi sẽ có khác biệt, tư duy Tiêu Trần cùng đám người kia, không chỉ là cách nhau một chút như vậy. Đứng lại. Vương Tu Nam thấy Tiêu Trần quay đầu bước đi, căn bản không có lý ý tứ của hắn, càng là giận không kềm được. Lúc này, trên người hắn tản mát ra khí tức cường đại võ đạo bát trọng, hướng về Tiêu Trần. Các ngươi đang làm gì? Náo nhiệt như thế, đột nhiên, một cái thanh âm ôn hòa nhã nhặn vang dội, phá vỡ bầu không khí cứng nhắc hiện trường. Khiến động tác Vương Tu Nam cũng là hơi ngưng lại. Tống Triết Luân, ngươi tới đúng dịp, Đàm Thanh Tuyết phiền não nói, chuyện phiền toái này, giao giải quyết cho ngươi đi. Làm sao? Tống Triết Luân hỏi. Là như vậy. Đàm Thanh Tuyết đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, Tống Triết Luân nhìn đến Tiêu Trần đã đi xa một cái, nói với Vương Tu Nam, Vương Huynh, không biết có thể nể mặt ta hay không, hôm nay là sinh nhật ta. Đàm thúc thúc cùng Thanh Tuyết đặc biệt vì ta cử hành tiệc sinh nhật này, ta không hy vọng có người phá hư nó. Vương Tu Nam nghe vậy, thần sắc biến ảo chưa chắc, Đàm Thanh Tuyết hắn đều có thể không quan tâm, nhưng Tống Triết Luân hắn không có cách nào đắc tội, chỉ cần cùng Long Hồn Thập Nhị Cung hơi dính vào một ít quan hệ, liền đủ hoành hành không cố kỵ tại Hát Quốc, huống chi Tống Triết Luân còn là thành viên chính thức Long Hồn Thập Nhị Cung, Tống Công Tử, mặt mũi của ngươi ta nhất định sẽ cho. Ở trên yến hội này ta có thể không làm khó dễ hắn, nhưng nếu mà ra ngoài cái yến hội này, vậy chuyện không liên quan tới ngươi phải không? Vương Tu Nam nói. Cái này hiển nhiên. Tống Triết Luân nói, chỉ cần không nháo sự ở trong yến hội tối nay, vậy liền không có quan hệ gì với ta. Được, xem ở mặt mũi của Tống Huynh, ta liền tạm thời nhìn một chút. Vương Tu Nam nói. Đa tạ Vương Huynh, Tống Triết Luân cười nói, ta cùng Vương Huynh mới gặp mà như đã quen từ lâu. Tối nay phải không nâng cốc ngôn hoang, không say không về, được chứ? Nếu là sinh nhật Tống Huynh, vậy dĩ nhiên là Tống Huynh định đoạt. Vương Tu Nam cũng rất nhiệt tình, thuận theo Tống Triết Luân. Những người còn lại cũng đều cười và chào hỏi cùng Tống Triết Luân, ý lấy lòng trong đó, không cần nói cũng biết. Trong khoảnh khắc, bầu không khí hiện trường đã chuyển biến, giống như quên mất chuyện không vui vừa rồi. Đàm Thanh Tuyết thấy vậy, không khỏi thở dài một hơi. Cuối cùng không có làm lớn chuyện. Nhưng mà nàng quay đầu nhìn một chút, phát hiện Tiêu Trần cùng Trầm Dĩnh đều không thấy bóng dáng. Bên ngoài Đàm gia, Tiêu Trần một mình ở bên ngoài hóng mát, nhìn đến cảnh đêm an tĩnh xung quanh, Tiêu Trần. Trầm Dĩnh thở hồng hộc đuổi theo, khuyên nói, ngươi không nên để bụng, bọn họ đều là một đám tục nhân, không cần chấp nhặt với bọn họ. Tiêu Trần quay đầu nhìn nàng một cái, cười nhạt nói, ngươi không phải rất sùng bái cái Vương Tu Nam kia sao, làm sao còn nói hắn là tục nhân. Vì ta mới nhận ra là biết người biết mặt nhưng không biết lòng nha, nghĩ không ra hắn ngày thường tác phong không chịu nổi như vậy. Trầm Dĩnh hừ nói, ta cũng chỉ là lời nói một phía, hắn lại không có thừa nhận, ngươi tin tưởng ta nói là sự thật như vậy sao? Tiêu Trần nói, đó là đương nhiên, cha ta nói ngươi là thiên giai cường giả siêu việt tông sư, tiền bối bên trong tiền bối, làm sao sẽ ăn nói lung tung? Trầm Dĩnh nói, vừa rồi nếu ngươi động thủ... Trực tiếp là có thể đem tất cả mọi người chỗ đó đều đánh ngã, nhưng ngươi không có tính toán với bọn hắn, ta không tính toán với bọn hắn, bọn họ lại chưa chắc biết rõ tiếng thối. Tiêu Trần lắc đầu nói. Đúng vậy à, ta xem Vương Tu Nam khẳng định còn có thể tìm ngươi làm phiền. Trầm Dĩnh nói, ngươi dứt khoát xuất thủ giáo huấn hắn một hồi được rồi. Có lẽ không cần ta xuất thủ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ây! Có ý gì? Trầm Dĩnh sững sờ nói, yến hội tối nay, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Trần hỏi. Rất náo nhiệt, rất nhiều đại nhân vật Đông Giang thị đều đến đông đủ. Trầm Dĩnh không quá rõ ý tứ Tiêu Trần. Tiêu Trần lắc đầu nói, ngươi chỉ thấy mặt ngoài, yến hội tối nay, cao thủ cũng không ít. Cao thủ? Trầm Dĩnh kinh ngạc, cao thủ trong miệng Tiêu Trần, đương nhiên sẽ không là loại người như Vương Tu Nam, Tống Triết Luân. Thậm chí, tông sư trong mắt hắn cũng không tính cái gì, lẽ nào, trong yến hội ẩn tàng có thiên giai cao thủ, còn không chỉ một cái. Tiêu Trần, đây không phải là tiệc sinh nhật bình thường sao, lẽ nào có ẩn tình khác? Ta nghĩ, là vì đế lệnh mà đến đây đi, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đế lệnh? Trầm Dĩnh kinh sợ nói, đế lệnh không phải tại trên tay ngươi. Ai nói đế lệnh chỉ có một khối, Tiêu Trần nói, nếu mà ta không có đoán sai, Đàm gia cũng có một khối đế lệnh. Cái gì, đây? Trầm Dĩnh khiếp sợ không thôi, Đàm gia cũng có một khối đế lệnh có thể hướng về Long Hồn Thập Nhị Cung để yêu cầu. Nếu mà ta không có đoán sai, đế lệnh tổng cộng có bốn khối, bốn khối hợp chung một chỗ sẽ tạo thành một bộ công pháp. Một bộ công pháp? Trầm Dĩnh kinh nghi. Công pháp ghi lại ở đế lệnh phía trên, vậy khẳng định không phải công pháp bình thường. Những việc này, ngươi làm sao biết, ngươi không phải chỉ lấy đến một khối đế lệnh sao? Trầm Dĩnh nghi ngờ nhìn đến Tiêu Trần. Bởi vì, Tiêu Trần muốn nói lại thôi, lắc đầu nói, được rồi, tạm thời không hợp kết luận bừa. Tóm lại yên lặng theo dõi kỳ biến đi, những người đó rất nhanh sẽ động thủ. Trong sân Đàm gia, một đợt yến hội có chất lượng xa hoa đang tiến hành. Tống Triết Luân, Đàm Thanh Tuyết, Vương Tu Nam và một đám người trẻ tuổi Đông Giang Đại học tụ tập một chỗ, trò chuyện thật vui. Rất nhanh, Đàm Chính Hùng cùng mấy tên đại nhân vật Đông Giang thị từ trong nhà đi ra, giống như có lẽ đã nói xong chuyện chính. Đàm Thanh Tuyết thấy vậy, do dự đi qua, hướng đi Đàm Chính Hùng nói, ba, vừa rồi Tiêu Trần đã tới. Hắn nói tìm ngươi có chuyện. Tiêu Trần, Đàm Chính Hùng ngẩn ra, lập tức thần sắc mạnh mẽ biến nói, ngươi là chỉ Tiêu tiên sinh. Đúng vậy, chính là lúc trước ở trong biệt thự của chúng ta, Đàm Thanh Tuyết thần sắc nghi hoặc, không biết vì sao Đàm Chính Hùng phản ứng lớn như vậy. Chuyện khi nào sao? Đàm Chính Hùng hỏi, hơn nửa canh giờ trước, hắn mới vừa rồi cùng Vương Tu Nam nháo nháo, hơi có chút không vui, chạy đi ra bên ngoài rồi. Đàm Thanh Tuyết nói. Cái gì? Các ngươi làm sao không hiểu chuyện như vậy? Đàm Chính Hùng thần sắc lo lắng trách cứ nói, nhanh. Đi nhanh đem Tiêu tiên sinh mời về. Ba, Vương Tu Nam tại đây, Tiêu Trần đi vào sẽ cùng hắn xào xáo đấy. Đàm Thanh Tuyết cảm thấy để cho hai bên đều yên tĩnh một chút sẽ tốt hơn. Ai biết Đàm Chính Hùng nghe vậy, lập tức lạnh lùng nói, vậy liền đem Vương Tu Nam đuổi ra ngoài. Không, đem người của Vương gia đều đuổi ra ngoài. Chương 1074. Dám đụng đến con trai của ta, các ngươi thật to gan. Ba, ngươi đùa giỡn phải không? Đàm Thanh Tuyết khiếp sợ không thôi. Đem người của Vương gia đuổi ra ngoài, tại Đông Giang thị, thế lực Đàm gia bọn họ tuy rằng cực lớn, nhưng mà xa xa không tới trình độ không đem bất luận người nào để ở trong mắt không có kiêng kỵ gì cả. Vương gia là gia tộc lớn tại Đông Giang thị, có lẽ tại trên năng lực kinh tế không bằng Đàm gia, nhưng thị trưởng Đông Giang thị liền cùng Vương gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chính gọi là dân không đấu với quan, Đàm gia đắc tội Vương gia, tuyệt đối không phải là cử chỉ sáng suốt. Nhưng ba ba là người không khéo như thế, làm sao sẽ nghĩ không đến một điểm này, nhanh chớ nói, Tiểu Long Tiểu Hổ, lập tức đem mấy người Vương Tu Nam kia đuổi ra ngoài. Đàm Chính Hùng hướng về phía hai người Bảo Tiêu như bóng với hình phân phó nói, hai người này, quãng thời gian trước bị Mạnh Tông Sư đã thương, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cuối cùng có chút khôi phục. Vâng, lão bản. Hai người theo tiếng, sau đó hướng về Vương Tu Nam đi tới, Thanh Tuyết, Tiêu tiên sinh ở đâu, chúng ta đi nhanh đem hắn mời về. Hắn? Hắn nói tìm ngươi có chuyện, hắn đang bên ngoài. Đàm Thanh Tuyết không phải rất tin chắc nói, vậy chúng ta ra ngoài nhìn một chút. Đàm Chính Hùng cùng Đàm Thanh Tuyết đi ra bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Trần cùng Trầm Dĩnh đứng sóng vai, giống như đang thưởng thức cảnh đêm cùng cảnh biển cách đó không xa. Tiêu tiên sinh? Đàm Chính Hùng nhanh chóng tiến đến, mười phần ấy nấy nói, Tiêu tiên sinh,

chẳng lẽ là cái Tiêu Trần kia? Hừ, Đàm Chính Hùng, tiểu tử kia sẽ không phải là con tư sinh của ngươi chứ, ngươi lo cho hắn như vậy, Vương Tu Nam cười lạnh nói. Làm càn. Đàm Chính Hùng thần sắc mạnh mẽ biến, gọi, Tiểu Long Tiểu Hổ, bắt hắn ném ra ngoài cho ta. Vâng, lão bản. Tiểu Long Tiểu Hổ ý thức được Đàm Chính Hùng là nghiêm túc, cũng không cố kỵ nữa, hai người nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt Vương Tu Nam, một trái một phải đem hắn nhấc lên, đi ra phía ngoài. Thả ta ra, Vương Tu Nam vùng vẫy. Kỳ thực tu vi của hắn cũng không sợ hai người Tiểu Long Tiểu Hổ, nhưng hắn đang do dự động thủ hay không nên. Dù sao đối mặt là Đàm Chính Hùng, hắn cần cố kỵ ba phân, dám đụng đến ta con trai, các ngươi thật là to gan. Đột nhiên, một vệt bóng đen lướt qua, trọng quyền đánh thẳng hai người Tiểu Long Tiểu Hổ. Bành! Bành! Hai người tuy là phản ứng cực nhanh, nhưng va chạm vào nắm đấm bá đạo kia, căn bản là không có cách chống lại, liền bị đánh bay ra ngoài. Chương 1075. Cường giả thiên giai tề tụ đột ngột một màn, khiến tất cả mọi người tại chỗ vì đó biến sắc, Đàm Chính Hùng lại làm sao tức giận, Tiểu Long Tiểu Hổ cũng chỉ là đỡ Vương Tu Nam, không dám thật động thủ đem hắn làm gì. Nhưng mà cái người này vừa ra sân, trực tiếp hạ nặng tay, nhìn bộ dáng Tiểu Long Tiểu Hổ ngã xuống đất không dậy nổi, hiển nhiên là bị nội thương rất nặng. Vương Việt, ngươi, ánh mắt Đàm Chính Hùng lãnh trầm mà nhìn chằm chằm đến người tới, giận nói, ngươi dám ở chỗ của ta động thủ đánh người. Nhưng mà người tới căn bản không để ý tới hắn, chỉ là hỏi Vương Tu Nam nói, Tu Nam, ngươi thế nào? Ba, sao ngươi lại tới đây? Vương Tu Nam nhìn thấy người tới, thần sắc mừng rỡ không thôi, hắn đối mặt Đàm Chính Hùng, có tất cả băn khoăn. Vẫn là lão ba kiên cường, trực tiếp động thủ đã thương hai cái chó săn kia. Quá đã, Tu Nam, lấy thực lực của ngươi, hai đầu cẩu kia không phải là đối thủ của ngươi, vì sao không hoàn thủ? Vương Việt hỏi. Ta là sợ đã thương hòa khí hai nhà. Vương Tu Nam nói, tổn thương cái hòa khí gì, qua tối hôm nay, Đông Giang chỉ sợ không có Đàm gia rồi. Vương Việt cười lạnh nói. Vương Việt, ngươi nói cái gì? Đàm Chính Hùng liên nghĩ Tiêu Trần nói, Đàm gia chọc tới phiền phức, trong tâm hiện ra một cổ dự cảm xấu. Đàm Chính Hùng, chúng ta giao thiệp cũng đã nhiều năm như vậy, ta lại một mực không biết trong tay ngươi nắm giữ một khối đế lệnh, lão hồ ly. Giấu quá sâu. Vương Việt nhìn đến Đàm Chính Hùng nói. Đế lệnh. Mọi người ở đây nghe vậy, có lộ ra vẻ mờ mịt, cũng có hô hấp hơi ngưng lại, lên kiểu khác tâm tư. Ngay cả Tống Triết Luân nghe xong, thần sắc đều hết sức kinh dị. Đế lệnh tại trên tay Đàm Chính Hùng, Tống Triết Luân thân là thành viên Long Hồn Thập Nhị Cung, tự nhiên đối với chuyện đế lệnh thì càng hiểu hơn. Từ khi Long Đế Long Hậu tiền nhiệm ly khai, Long Hồn Thập Nhị Cung phát sinh biến hóa to lớn. Cao tầng vì tranh quyền đoạt lợi, đã chia làm nhiều cái phái hệ. Tại nội bộ, mọi người đạt thành nhận thức chung, người có được đế lệnh là có thể nắm quyền. Nói cách khác, Long Hồn Thập Nhị Cung từ trên xuống dưới, từ thành viên lên tới một cung chủ, đều đang điên cuồng tìm kiếm tung tích đế lệnh. Hắn lần này tới đến Đông Giang Thị, kỳ thực cũng là nghe nói Đông Giang Thị có xuất hiện qua tung tích đế lệnh, cho nên chuẩn bị trong bóng tối điều tra, thuận tiện còn có thể nhìn Đàm Thanh Tuyết một chút, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đế lệnh lại ở trong tay Đàm Chính Hùng, lão hồ ly này, biết rõ đế lệnh đối với ta cực kỳ trọng yếu, lại ở trước mặt ta không nói tới một chữ, rõ ràng không đem ta làm người nhà. Nội tâm Tống Triết Luân hiện ra tức giận, chỉ cần lấy được đế lệnh, hắn lập tức liền có thể trở thành người có quyền thế ở Long Hồn Thập Nhị Cung, có lẽ trở thành nhất cung chi chủ cũng chưa biết chừng. Vương Việt, nói suông không tác dụng, ngươi đừng nói lung tung. Đàm Chính Hùng duy trì bình tĩnh nói, ta không biết đế lệnh ngươi nói là cái gì. Suy, Vương Việt cười lạnh nói, không cần che giấu, trước đây không lâu, Hàn Phong chắc hẳn tới tìm ngươi phải không? Ngươi làm sao biết? Lẽ nào? Đàm Chính Hùng rốt cuộc không nhịn được biến sắc, chuyện hắn nắm giữ đế lệnh, chỉ có một người Hàn Phong biết rõ. Hàn Phong một mực nóng vội mưu cầu, trăm phương ngàn kế đối phó hắn, báo thù chỉ là thứ yếu. Trọng yếu hơn chính là ham muốn đế lệnh, lần trước Hàn Phong qua đây, ngay cả một cái thủ hạ đều không mang, chỉ mang theo một mình Mạnh Tông Sư, hiển nhiên cũng là sợ bị tiết lộ tin tức đế lệnh. À, ngươi thật coi Hàn Phong là đồ ngốc sao? Vương Việt cười lạnh nói, thời điểm Hàn Phong tới tìm ngươi báo thù, đã làm xong chuẩn bị. Một khi hắn báo thù thất bại, sẽ có người đem tin tức đế lệnh truyền ra, hiển nhiên, hắn xác thực thất bại, ta nghĩ đại khái đã bị ngươi giết chết. Nhưng kế hoạch phụ của hắn vì vậy mà khởi động, mọi người cùng ngươi có đụng chạm hoặc là xung đột lợi ích, đều nhận được một email, bên trong ghi lại sự thật ngươi năm đó làm sao đạt được đế lệnh. Đây, tâm tình Đàm Chính Hùng rơi xuống thấp nhất. Tốt cho một cái Hàng Phong xảo trá, chết rồi đều muốn hại hắn. Đàm Chính Hùng, giao ra đế lệnh, Đàm gia có thể được bảo vệ. Nếu không, Đàm gia hôm nay diệt vong. Đột nhiên, chỉ nghe một đạo tiếng vang cuồng ngạo, một cổ khí tức mạnh mẽ tuyệt đối bao phủ toàn bộ hội trường, không ít người trực tiếp bị dọa sợ đến ngã quắp xuống đất trên. Cổ hơi thở này, vượt xa tông sư, là cường giả thiên giai. Đàm Chính Hùng thần sắc kinh biến, nhìn đến đạo nhân ảnh lãnh ngạo gần như là lăng không phi hành tới, nội tâm run sợ. Một tên tông sư, liền đủ khống chế Đàm gia sống chết, huống chi là cường giả thiên giai. Tại ngày trước, Đàm Chính Hùng nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ cùng một tên cường giả thiên giai là địch, nhưng hôm nay sợ rằng không thể không tránh được rồi. Hơn nữa, tối nay tới, có lẽ còn không chỉ một tên thiên giai. Gặp qua sư thúc, Vương Việt vừa rồi kiêu căng khó thuần, giờ khắc này ở trước mặt tên lão giả thiên giai này chính là một mực cung kính, kính sợ phát ra từ nội tâm. Dù sao Vương Việt mới võ đạo cửu trọng, ngay cả tông sư đều không phải, tại trước mặt cường giả thiên giai, liền như là kiến hôi nhỏ yếu. Tu Nam, ngươi còn không mau bái kiến thái sư thúc, Vương Việt hướng Vương Tu Nam làm cái nháy mắt nói. Vương Tu Nam bừng tỉnh tỉnh ngộ, nhanh chóng cung kính mà hành lễ nói, Tu Nam gặp qua thái sư thúc. Một khắc này, nội tâm Vương Tu Nam là kích động, buồn bực và không vui trước đó quét một cái sạch. Hắn lại có một tên thái sư thúc là cường giả thiên giai, cái này thật không thể tin được, thiên giai cường giả, đó là độ cao hắn trọn đời khó có thể sánh bằng. Hừm, Vương Việt. Ngươi con trai này thiên phú ngược lại không tệ, so sánh ngươi năm đó thì mạnh hơn nhiều. Lão giả thiên giai tán thưởng nhìn Vương Tu Nam một cái nói. Tu Nam thiên phú không thể nghi ngờ, chỉ là thiếu hụt danh sư chỉ đạo. Sư thúc, ngươi biết ta từ chỗ sư phụ cũng không có học được bản lãnh gì, ta chỉ điểm Tu Nam, chỉ sợ là lỡ hắn. Vương Việt lấy lòng, ta hiểu rõ ý của ngươi, chỉ cần hôm nay lấy được đế lệnh, ta liền thu hắn làm đồ. Thiên giai lão giả cam kết. Đa tạ sư thúc. Vương Việt mừng rỡ không thôi, con đường võ đạo của hắn đã định hình, sau này khó có đột phá. Nhưng con trai còn có tiền đồ, chỉ cần không chịu thua kém, có thể được danh sư chỉ bảo, tương lai tất nhiên có thể hiển lộ tài năng ở võ đạo, chấn hưng vương gia. Đa tạ thái sư thúc. Vương Tu Nam càng là kích động. Đạo sư tu vi cao nhất trường học cũng mới cấp bậc tông sư, sao có thể cùng cường giả thiên giai đánh đồng với nhau? Có một tên thiên giai cường giả chỉ điểm, hắn bước vào tông sư chi cảnh, trong tầm tay, nghĩ tới đây, hắn lập tức liền không nhịn được quát hỏi Đàm Chính Hùng nói, Đàm Chính Hùng, tại trước mặt thái sư thúc ta, ngươi còn dám đùa bẩn bịt bợm. Thức thời, giao ra đế lệnh, hôm nay, tình thế lão phu đối với đế lệnh là bắt buộc. Đàm Chính Hùng, ta khuyên ngươi đừng hồ đồ ngu xuẩn. Thiên giai lão giả cũng là lãnh đạm nói, Mục Phong khinh. Chỉ sợ tối nay ngươi không dễ dàng có thể lấy được đế lệnh như vậy, ngay tại thời khắc Đàm Chính Hùng tiến thối lưỡng nan, chợt nghe một đạo khí tức uy áp không thua gì lão giả thiên giai mạnh mẽ mà đến. Hả? Lão giả thiên giai nhướng mày một cái, ngưng trọng hỏi nói, các hạ là người nào? Lúc này, Tống Triết Luân bỗng nhiên có cảm ứng, thần sắc kinh ngạc vui mừng hô, cung chủ. Mọi người tại đây nghe vậy, thần sắc tất cả đều biến đổi. Tống Triết Luân chính là người Long Hồn Thập Nhị Cung. Cung chủ trong miệng hắn, thân phận đã không cần nói cũng biết. Chương 1076 Thiên giai chi chiến Long Hồn Thập Nhị Cung, cung chủ Thương Ưng Cung Võ Kình, đặc biệt tới bái thăm Đàm tiên sinh, chợt nghe một lời nói vang đến, chỉ thấy một đạo thân ảnh uy vũ hùng tráng đạp không mà đến, dáng người phiêu dật, so với lão giả thiên giai đáng sợ hơn. Quả nhiên là cung chủ Long Hồn Thập Nhị Cung, mọi người thấy vậy, tất cả đều hô hấp hơi ngưng lại. Tống Triết Luân là một cái thành viên phổ thông Long Hồn Thập Nhị Cung, liền đủ khiến vô số đại lão Đông Giang thị nịnh bợ. Cung chủ Long Hồn Thập Nhị Cung là khái niệm gì? Đó là đứng tồn tại quyền hạn tột cùng ở Hát Quốc, cũng là tồn tại tột cùng đứng ở võ đạo giới. Tương truyền là cung chủ, tu vi thấp nhất cũng là thiên giai, mấy cung chủ bài danh trước, thậm chí vượt qua thiên giai. Cung chủ Thương Ưng Cung Võ Kình, thần sắc lão giả thiên giai Mục Phong khinh cứng lại, nhìn chằm chằm Võ Kình nói. Mỹ không ra tốc độ Long Hồn các ngươi nhanh như vậy. Ha ha, Mục Phong khinh, ta cũng chỉ là trùng hợp chấp hành nhiệm vụ tại phụ cận Đông Giang thị, không thì khi từ Yến Kinh nhận được tin tức lại chạy tới, chỉ sợ là sẽ lạc hậu ngươi một bước. Võ Kình cười nói như vậy, thập nhị cung chủ, chỉ có ngươi một mình người qua đây. Mục Phong khinh hỏi. Không ngoài dự liệu, hẳn đúng là như thế, Võ Kình vừa nói, lại cười nhạt mà nhìn Mục Phong khinh nói, Mục tiền bối, ngươi lẽ nào chuẩn bị cùng ta tranh đoạt đế lệnh, tiền bối thì Mục mổ không dám nhận, nhưng đế lệnh là người tài có được, không thể bởi vì ngươi là cung chủ thập nhị cung, ta liền chấp tay nhường cho ngươi. Mục Phong khinh đúng mực nói, Võ Kình tuy rằng mang một cái danh tiếng cung chủ thập nhị cung, nhưng tu vi cũng chỉ là thiên giai, cùng hắn sàng sàng với nhau. Hắn dựa vào cái gì phải để cho, cái thế giới này, vĩnh viễn là lời nói của cường giả có trọng lượng. Nếu như hôm nay là thập nhị cung cùng xuất hiện, hắn đương nhiên quay đầu bước đi. Nhưng chỉ đến Võ Kình, hắn cũng không sợ. Mục tiền bối nói thật phải, đế lệnh là người tài có được, vậy chúng ta liền tùy vào bản lĩnh như thế nào? Võ Kình nhìn đến Mục Phong Khinh, nóng lòng muốn thử nói. Có thể, Mục Phong Khinh nghiêm nghị không sợ hãi, vậy lui Vương Việt cùng Vương Tu Nam nói, hai người các ngươi tránh ra, thiên giai cường giả chiến đấu, không phải các ngươi có thể thừa nhận được. Phải, Vương Việt cùng Vương Tu Năm nghe vậy, chạy mau được xa xa. Người xung quanh thấy vậy, càng là phản ứng nhanh chóng, hướng về bên ngoài chạy đi như ông vỡ tổ, tận lực tránh né hai người, để tránh bị ảnh hưởng đến. Ba chiêu làm hạn định, người chiến thắng mới có tư cách đạt được đế lệnh. Mục Phong khinh lãnh đạm nói. Có thể. Võ Kình sảng khoái đáp ứng, ước định qua đi, hai người nghiêm nghị giằng co, nội kình nổi lên, chân nguyên mạnh mẽ. Chờ đợi thời khắc tốt nhất, đột nhiên, chỉ thấy Mục Phong khinh tay mắt lanh lẹ, thân pháp nhanh như tia chớp, uy như lôi đình, dẫn đầu phát động thế công chiêu thứ nhất. Khí định sơn hà, một chưởng hùng hồn, mang theo phong vân cực thế, giống như trời long đất lở, trực tiếp lướt nhanh về Võ Kình. Nhưng nhìn Võ Kình, tuy là chậm một nhịp, lại không thay đổi thần thái tự tin, ung dung ứng đối, bành. Chiêu thứ nhất va vào nhau, Võ Kình tựa hồ hơi rơi vào hạ phong. TR lùi ba bước, trên mặt đất lưu lại một cái dấu vết. Mục tiền bối, chưởng kình thật là hùng hậu. Võ Kình thở dài nói, bớt nói nhảm, đường đường cung chủ Long Hồn thập nhị cung, sẽ không chỉ có chút trình độ này chứ. Mục Phong khinh tuy là tạm thời giành được thượng phong, nhưng nội tâm vẫn ngưng trọng như cũ. Hắn biết rõ, Võ Kình căn bản không có đem hết toàn lực. Ha ha. Vậy chưởng thứ hai, từ võ mổ tấn công, mục tiền bối, chú ý. Chỉ thấy Võ Kình lộ ra cuồng thái, khí thế mở rộng, nhấc lên một hồi cơn lốc, thuận theo, Võ Kình đón gió mà lên, chưởng kình cương mạnh phối hợp cơn lốc điên cuồng, đánh thẳng Mục Phong Khinh. Bành, hai người đối chưởng, thế cục nghịch chuyển, hẳn là Mục Phong Khinh bị đẩy lui mấy chục bước. Không hổ là thập nhị cung chi chủ, Mục Phong Khinh khí huyết cuồn cuộn không ngừng, nhất thời vô pháp vận công, chỉ có thể đứng tại chỗ, vô pháp nhúc nhích. Mục tiền bối, đa tạ. Võ Kình cười nói, ngươi còn chưa thắng đâu, còn có chiêu thứ ba. Mục Phong Khinh vẫn không đồng ý nhận thua, ý muốn cùng Võ Kình liều mạng một lần. Mục tiền bối, ta xem chiêu thứ ba cũng không cần đi. Võ Kình nói, ngươi có ý gì, xem thường ta. Mục Phong Khinh hừ lạnh nói, sát chiêu của ta chưa ra, ngươi không nhất định có thể thắng ta. Mục tiền bối nếu liều mạng một phen, võ mổ liền tính có thể giành thắng lợi, cũng nhất định phải bỏ ra cái giá cực lớn. Không khỏi cái mất nhiều hơn cái được. Võ Kình lắc đầu nói, người chết vì tiền chim chết vì ăn, để lệnh trọng yếu như vậy, cho dù có chết ở chỗ này, chúng ta cũng nên làm tới cùng, không phải sao? Mục Phong Khinh nói, tư tưởng tiền bối sáng suốt như thế, khiến võ mổ bội phục. Cũng đúng như Mục tiền bối nói, vì để lệnh, bốc lên một ít nguy hiểm cũng đáng giá, nhưng, Võ Kình ngừng một chút nói, nhưng trước mắt, chúng ta thật giống như cũng không thấy đến để lệnh. Vì một cái tồn tại không xác định, cạnh tranh ngươi chết ta sống, quá lãng phí thời gian. Mục Phong Khinh nghe vậy ngẩn ra. Xác thực như Võ Kình từng nói, bọn họ cũng chỉ là nghe nói trong tay Đàm Chính Hùng có một cái đế lệnh, nhưng đến bây giờ cũng không thấy Đàm Chính Hùng lấy ra, thật muốn cướp đoạt, ít nhất chờ nhìn thấy đế lệnh rồi tính. Vạn nhất là cái tin tức giả, hoặc là bọn họ lưỡng bại câu thương, bị người khác nhặt được tiện nghi, há chẳng phải là chết oan, được. Chiêu thứ ba chờ nhìn thấy đế lệnh sau đó mới tiến hành. Mục Phong Khinh lập tức đồng ý, chuyển mà nhìn phía Đàm Chính Hùng nói, Đàm Chính Hùng, không nên nghĩ chờ chúng ta lưỡng bại câu thương sau đó lừa gạt, lập tức đem đế lệnh giao ra. Mục tiền bối, Đế lệnh kia chính là một vị ân nhân tặng cho ta, ta không dám nói đó là thuộc về bản thân, nhưng mà tuyệt đối không có thuộc về các ngươi mà. Các ngươi mạnh mẽ cướp đoạt, không nói một chữ lý sao? Đàm Chính Hùng không nguyện giao ra đế lệnh, lấy can đảm nói. Hả? Mục Phong Khinh nghe vậy, nhướng mày nói, Đàm Chính Hùng, lão phu tung hoành võ đạo giới Hát Quốc vài chục năm, uy danh hiển hách, chưa bao giờ cùng kẻ yếu giảng đạo lý, huống chi ngươi chỉ là một cái thương nhân, đế lệnh đối với ngươi mà nói cũng là việc khó giải quyết, ngươi cho là mình có thể giữ được đế lệnh sao? Có thể giữ được hay không, đó là chuyện của Đàm Mổ. Mục Tiền Bối là một đời cao nhân, nếu mạnh mẽ cướp đoạt, chính là không đúng. Đàm Chính Hùng nghĩa chính ngôn từ nói, ta tin tưởng cái thế giới này vẫn có mà mới có thể nói phải trái. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Võ Kình nói, Võ Cung Chủ, Tôn Chỉ Long Hồn Thập Nhị Cung hẳn đúng là bảo vệ yên ổn Hát Quốc. Ngươi thân là Cung Chủ, chẳng lẽ cũng cùng Mục Tiền Bối giống nhau, muốn cướp đồ vật của ta? Võ Kình nghe vậy, thần sắc rõ ràng có chút khó coi. Hắn hôm nay rõ ràng giống như Mục Phong Khinh, là đến cướp đế lệnh. Kết quả Đàm Chính Hùng cùng hắn giả bộ ngu, còn thổi phồng hắn một phen, để cho hắn không thể mở miệng yêu cầu đế lệnh. Đàm tiên sinh, đế lệnh vốn là đồ vật Long Hồn Thập Nhị Cung, hiện tại nội bộ chúng ta cần đế lệnh, nếu ngươi thật thâm minh đại nghĩa, nên đem đế lệnh giao cho ta. Võ Kình chỉ có thể tận lực uyển chuyển nói, cái này. Sợ rằng thứ lỗi khó tòng mệnh. Đàm Chính Hùng suy nghĩ một chút. Kiên cường cự tuyệt nói. Ngươi, Võ Kình nghĩ không ra Đàm Chính Hùng đối mặt hai đại cường giả thiên giai như hắn cùng Mục Phong Khinh, lại còn có đảm khí như vậy. Tống Triết Luân, ngươi không phát biểu một hồi ý kiến sao? Võ Kình bỗng nhiên đưa mắt về phía Tống Triết Luân, chương 1077. Đáng tiếc, nó vĩnh viễn không thuộc về ngươi. Tống Triết Luân, nếu mà lần này có thể thuận lợi lấy được đế lệnh, ta có thể thăng ngươi là trợ thủ của ta. Sau này ta không ở. Thương Ưng Cung liền để ngươi thống lĩnh. Võ Kình biết rõ Tống Triết Luân cùng Đàm gia quan hệ không cạn, cho nên nếu mà Tống Triết Luân có thể thuyết phục Đàm Chính Hùng giao ra đế lệnh, vậy liền tránh cho lại cử động can qua, còn có thể giữ danh tiếng mình, nhất cử lưỡng tiện. Tống Triết Luân nghe vậy, nội tâm cũng là vui mừng, lấy tư chất cùng tu vi của hắn, muốn trực tiếp trở thành nhất cung chi chủ, xác thực chuyện rất khó khăn, liền tính miễn cưỡng đi lên, sớm muộn cũng phải bị quét xuống, cho nên trở thành trợ thủ cung chủ, là lựa chọn tốt hơn trước mắt. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu khuyên Đàm Chính Hùng nói, Đàm thúc thúc, ngươi đem đế lệnh giao cho cung chủ đi, coi như nể tình ta. Triết Luân, ngươi không cần nhiều lời, đế lệnh bây giờ không có ở trên tay ta, ta đã giao cho người khác rồi. Đàm Chính Hùng lắc đầu nói. Tống Triết Luân nghe vậy, thần sắc hơi đổi, Võ Kình cùng Mục Phong Khinh cũng là vội vàng hỏi, ngươi đem đế lệnh cho là ai? Ở chỗ ta. Đột nhiên, một cái thanh âm nhàn nhạt vang dội, khiến cho mọi người tất cả đều ngẩn ra. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một tên thiếu niên cùng hai người nữ tử cùng nhau hướng về đi tới bên này. Chính là Tiêu Trần, Trầm Dĩnh cùng Đàm Thanh Tuyết. Tiêu Trần không muốn cùng Vương Tu Nam chạm mặt, cho nên để cho Đàm Chính Hùng đi trước đem Vương Tu Nam đuổi ra ngoài, hắn đi vào nữa. Nhưng đợi một hồi, phát hiện Vương Việt, Mục Phong Khinh, Võ Kình lần lượt xuất hiện, thế cục đã thoát ly Đàm Chính Hùng khống chế. Cho nên Tiêu Trần liền tiến vào, hắn không muốn tính toán chi ly, nhưng không có nghĩa là sợ phiền phức. Nếu không cách nào tránh khỏi, vậy cũng chỉ có thể đối mặt. Các ngươi muốn đế lệnh sao? Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, nhẹ tay giương lên, hai cái lệnh bài màu đen xuất hiện ở trong tay. Ở đây ngoại trừ Trầm Dĩnh ra, tất cả mọi người tất cả đều biến sắc, liền Đàm Chính Hùng cùng Đàm Thanh Tuyết đều không ngoại lệ. Hai cái đế lệnh? Giả đi. Làm sao sẽ đồng thời xuất hiện hai cái đế lệnh? Không nhất định, nghe nói đế lệnh tổng cộng có 4 viên, có hai cái đã trở về Long Hồn Thập Nhị Cung, còn có hai cái lưu lạc ở bên ngoài. Hai cái đế lệnh trong tay hắn, có lẽ đều là thật, đây không phải là có nghĩa là có thể hướng về Long Hồn Thập Nhị Cung nói hai cái yêu cầu. Không ít người hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm Tiêu Trần trong tay đế lệnh, cực kỳ đỏ con mắt, hai khối đế lệnh đều là thật. Võ Kình đối với đế lệnh đương nhiên rõ ràng hơn so với người khác, thời điểm Tiêu Trần lấy ra đế lệnh, hắn lập tức liền cảm ứng được khí tức trên đế lệnh quen thuộc, hoàn toàn có thể kết luận hai cái đế lệnh đều là thật. Không nghĩ tới hôm nay còn có thu hoạch ngoài ý muốn, Võ Kình đối với hai cái đế lệnh là tình thế bắt buộc. Đồng dạng, Mục Phong Khinh cũng đang ngó chừng đế lệnh trong tay Tiêu Trần. Nhưng bọn hắn đều bởi vì kiên kỵ đối phương, không có động thủ trước, Vạn nhất đi cướp đế lệnh Tiêu Trần thì đối phương tập kích sau lưng, vậy liền được không bù mất rồi. Làm bất cứ chuyện gì, trầm trụ khí, mới có thể cười đến cuối cùng. Vương Việt, Tu Nam, các ngươi đi đem đế lệnh đoạt tới. Mục Phong khinh quay đầu phân phó hai người nói. Giao cho ta là tốt. Vương Tu Nam lập tức liền nóng lòng muốn thử, hắn cùng Tiêu Trần còn có một món nợ không có tính, hiện tại vừa vặn đòi lại, nhất cử lưỡng tiện. Tống Triết Luân, giao cho ngươi, Võ Kình cũng là đối với Tống Triết Luân làm cái nháy mắt. Yên tâm đi, cung chủ. Tống Triết Luân một bước nhảy ra, ngăn ở trước mặt Vương Tu Nam cùng Vương Việt, Vương Huynh, ngại ngùng, tuy nói ngươi ta mới gặp mà như đã quen từ lâu, nhưng chuyện liên quan đến đế lệnh, ta không thể để cho ngươi. Ha ha, Tống Huynh nói chuyện này, cướp đế lệnh đương nhiên tùy vào bản lĩnh. Nhưng hai cha con chúng ta liên thủ, ngươi chưa chắc chiếm được tiện nghi, đang đã độc đấu, Vương Tu Nam tự nhận không phải đối thủ Tống Triết Luân. Nhưng cùng phụ thân Vương Việt, thắng bại còn đang không chắc chắn. Vậy ta sẽ không khách khí, Tống Triết Luân bước đầu tiên, hướng về Tiêu Trần. Nhưng tại lúc này, Đàm Thanh Tuyết ngăn ở trước mặt Tống Triết Luân, lạnh lùng nói, Tống Triết Luân, ngươi muốn làm gì? Thanh Tuyết, ngươi tránh ra, Tề Ống Triết Luân nói. Ta không thể, đế lệnh là cha ta cho Tiêu Trần, ngươi làm sao có thể giúp người ngoại để cướp đoạt đồ đạc của chúng ta? Đàm Thanh Tuyết cả giận nói, nhưng mà Tống Triết Luân nghe vậy, đồng dạng giận dữ, hừ nói, các ngươi biết rõ đế lệnh đối với ta quan trọng, lại thà rằng giao cho một cái người không rõ lai lịch, cũng không nguyện ý giao cho ta, là các ngươi đối với ta bất nhân trước, ta sao cần cố kỵ các ngươi? Vô luận như thế nào, hôm nay ta nhất định phải lấy được đế lệnh, tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy thân ảnh Tống Triết Luân chợt lóe, lách qua Đàm Thanh Tuyết như quỷ mị, xông thẳng hướng về Tiêu Trần. Tiêu Trần, cẩn thận, thực lực của hắn đã đạt đến cấp bậc tông sư rồi, Đàm Thanh Tuyết vội vã nhắc nhở. Người khác đều cho rằng Tống Triết Luân chỉ có tu vi võ đạo cửu trọng, nhưng nàng chính là biết rõ, Tống Triết Luân vẫn ẩn núp thực lực, sớm đã đạt đến địa giai tông sư. Địa giai tông sư tại trước mặt cường giả thiên giai có lẽ không tính là gì, nhưng tại trước mặt người bình thường, lại là núi cao không thể vượt qua. Đã muộn, đế lệnh là thuộc về ta, khoảng cách Tiêu Trần càng gần, nội tâm Tống Triết Luân thì càng hừng hực, giống như đế lệnh đã dễ như trở bàn tay một dạng. Đáng tiếc, nó vĩnh viễn không sẽ thuộc về ngươi, chợt nghe lời nói lạnh lùng, chỉ thấy đôi mắt Tiêu Trần khẽ giơ lên, một cổ uy áp vô hình sinh ra, cuồng phong chợt hiện. Bành! Tống Triết Luân còn chưa tới gần Tiêu Trần, trực tiếp bị một cổ kình lực cương mãnh đánh bay ra ngoài, liên tục thổ huyết ở trên không. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Một màn kinh ngạc, chấn nhiếp toàn trường, người người vì đó biến sắc. Vừa mới. Làm sao? Đàm Thanh Tuyết cũng là sợ ngây người, lộ ra vẻ khó tin. Tiêu Trần rõ ràng không hề làm gì cả, phải nói thật làm cái gì, chính là tại thời điểm Tống Triết Luân hướng về hắn. Ánh mắt giơ lên một hồi, nhưng mà chính là một cái động tác dương mắt này, một cổ cự lực vô hình trực tiếp đánh vào trên thân Tống Triết Luân, đem hắn bắn ra ngoài. Phải biết, Tống Triết Luân có thể là cường giả cấp bậc địa giai tông sư. Một cái ánh mắt đánh bại tông sư, đây là khái niệm gì? Trong lúc nhất thời, nàng suy nghĩ rất nhiều, từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Trần, thì Tiêu Trần liền có đủ loại cử động cổ quái, nói cũng thường xuyên quái lạ. Nhưng chẳng biết tại sao ba phi thường tôn kính Tiêu Trần. Trầm Dĩnh cùng Tiêu Trần tiếp xúc qua một đoạn thời gian, sau đó bỗng nhiên tốt dị thường đối với Tiêu Trần, trong lời nói tràn đầy sùng bái. Bây giờ suy nghĩ một chút, ba cùng Trầm Dĩnh rõ ràng liền đã biết Tiêu Trần không phải là người tầm thường, chỉ có nàng một mực còn có thành kiến đối với Tiêu Trần. Đây, Vương Tu Nam cùng Vương Việt vốn chỉ muốn đi theo Tống Triết Luân phía sau đục nước béo cò, nhất thời bị dọa sợ đến sợ mất mật, thần sắc trắng bệch. Sư thúc tổ, hai người chạy đến sau lưng Mục Phong Khinh, tìm kiếm bảo hộ. Thì ra ngươi mới là thâm tàng bất lộ cao thủ, khó trách dám đường hoàng đem đế lệnh lấy ra. Mục Phong Khinh vừa nói, lại nhìn phía Võ Kình nói, Võ cung chủ, ngươi thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào, ý nghĩ của ta giống ngươi. Võ Kình nói. Rất tốt, Mục Phong Khinh vừa nói, bỗng nhiên tung người nhảy một cái, vượt lên trên bầu trời. Võ Kình thấy vậy, khí thế thiên giai cũng là trong nháy mắt không giữ lại chút nào. Tại lúc này, hai người vốn là cừu địch ăn ý liên thủ, đồng thời tấn công về phía Tiêu Trần. Chương 1078, không ở một cái thứ nguyên. Cẩn thận! Ba người Đàm Thanh Tuyết, Trầm Dĩnh, Đàm Chính Hùng gần như đều vì Tiêu Trần lau mồ hôi một cái, lo lắng không thôi. Tiêu Trần cho dù cường hãn, nhưng có thể ngăn cản hai đại cao thủ thiên giai vây công hay không, ai cũng không dám khẳng định. Đàm Chính Hùng lúc trước sở dĩ có niềm tin đối mặt Võ Kình cùng Mục Phong Khinh, cũng là bởi vì hắn vừa mới đã đem đế lệnh giao cho Tiêu Trần. Tiêu Trần đáp ứng hắn sẽ thay hắn giải quyết phiền toái. Lấy thực lực Tiêu Trần, đối đầu tùy ý một người Võ Kình cùng Mục Phong Khinh, hẳn đều có thể không thua. Nhưng nếu là đồng thời đối đầu hai người, Đàm Chính Hùng cũng không dám ôm hy vọng quá lớn rồi. Chặt chặt, một vị là cung chủ Long Hồn Thập Nhị Cung, một vị là giang bả tử võ đạo giới, có thể để cho hai người chúng ta liên thủ, ngươi đủ tiếu ngạo rồi. Mục Phong Khinh ở trên không bên trong đình trệ chốc lát, sau đó vọt mạnh rơi xuống, ý muốn thẳng đến Tiêu Trần. Võ Kình tất không có công khai như vậy, trầm mặt không nói, dù sao thân phận hắn đặc biệt, cướp đoạt người ta đế lệnh vốn cũng không phải là chuyện quang minh chính đại, sẽ khiến Long Hồn Thập Nhị Cung hổ thẹn, nhưng hai cái đế lệnh tại trước mặt, hắn lại không thể bỏ qua cho. Thất phu vô tội, Hoài Bích Kỳ tội, Võ Kình trong tâm một phiến lạnh lùng, ngầm thi sát chiêu, phối hợp Mục Phong Khinh, cùng nhau thẳng hướng Tiêu Trần, thoáng chốc. Hai đại cường giả thiên giai tạo thành sát trận đương thời có 102, gió bão sinh thành, bồn lôi như tia chớp trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy hai mắt mù nhất thời, không thấy rõ tình huống trong sân. À, chỉ là hai tên truyền thuyết cảnh, chỗ này dám múa rìu qua mắt thợ. Chợt nghe trong gió lốc, Tiêu Trần phát ra một tiếng cười lạnh khinh thường, tiện tay khẽ giơ lên, tại nắm vào trong hư không một cái, một đạo lôi đình kiếm quang nhất thời ngưng tụ thành. Lập tức. Âm. Kiếm quang lôi đình rộng mở bạo tán, cường đại vô cùng kiếm áp trùng kích khắp nơi. Bành. Bành. Phốc. Phốc, Võ Kình cùng Mục Phong Khinh vừa mới tới gần, liền bị kiếm áp bắn ra ngoài, liên tục thổ huyết ở trên không, cuối cùng đập xuống trên mặt đất, không cách nào đứng dậy nữa. Sư thúc. Thái sư thúc. Cung chủ, đây. Làm sao có thể? Một màn không dám tin, khiến Tống Triết Luân, Vương Tu Nam, Vương Việt và tất cả mọi người tại chỗ đều chấn động không thôi, hai đại cường giả thiên giai liên thủ, lại bị đánh bại dễ dàng như thế. Thiếu niên này, đến tột cùng là người nào? Hắn thật sự là thần tiên sao? Đàm Thanh Tuyết so sánh những người còn lại càng thêm khiếp sợ, bởi vì tại góc độ của nàng, vừa vặn đem động tác vừa rồi của Tiêu Trần nhìn rõ. Kỳ thực Tiêu Trần cũng căn bản không ra chiêu nào cả. Nàng nhìn thấy, Tiêu Trần chỉ là tiện tay hất ngón tay, sau đó một cổ lực lượng bỗng dưng bạo tạc, nổ tung trùng kích phá liền đánh bay Võ Kình cùng Mục Phong Khinh. Cái này đã không tính là một trận chiến đấu rồi, Võ Kình Mục Phong Khinh cùng Tiêu Trần, giống như căn bản không ở một cái thứ nguyên. Rất, rất lợi hại. Trầm Dĩnh cũng là ngây người. Nàng nhìn thấy Mục Phong Khinh cùng Võ Kình liên thủ đối với Tiêu Trần, thì thành thật mà nói, nội tâm còn có chút bận tâm, bởi vì ba ba nói cho nàng biết. Tiêu Trần hẳn đúng là cường giả thiên giai, so sánh tông sư thì mạnh mẽ hơn một cái cấp bậc, cho nên có thể miễu sát tông sư. Nhưng Võ Kình cùng Mục Phong Khinh cũng là thiên giai cường giả, Tiêu Trần một chọi hai, hiển nhiên phải ăn thiệt thòi. Nhưng mà nàng bây giờ minh bạch, là ba suy đoán sai lầm, Tiêu Trần căn bản không phải thiên giai, mà là càng tại bên trên thiên giai. Bên trên thiên giai là tầng thứ gì? Nàng không biết, bởi vì cung chủ Long Hồn Thập Nhị Cung Võ Kình cũng chỉ là thiên giai. Toàn bộ Hắc Quốc vừa có thể tìm ra bao nhiêu cường giả trên thiên giai. May mà ta dự cảm là đúng, Tiêu tiên sinh mới thật sự là cao nhân, Đàm Chính Hùng nội tâm kinh hỉ. Hắn kỳ thực ngay từ đầu cũng tưởng Tiêu Trần chỉ thiên giai chi cảnh, nhưng hôm vai của hắn bị mạnh tông sư một chỉ chọc thủng, Tiêu Trần liền chữa khỏi cho hắn tại chỗ, thiên giai cường giả có thể làm được loại sự tình này sao? Sau đó hắn không quá yên tâm, còn đặc biệt chạy đến bệnh viện kiểm tra một lần. Kết quả bác sĩ cho là mình đang đùa hắn, bởi vì bệnh viện chụp X quang, vai của hắn hoàn hảo không bị gì, căn bản không có vết tích đã bị thương, cho dù thuật trị liệu tốt hơn nữa, có thể khiến vết thương khép lại, cũng sẽ không hoàn toàn che giấu được vết tích. Nhưng Tiêu Trần làm được, cho nên khi Tiêu Trần hỏi hắn sự tình đế lệnh, sau đó hắn lập tức liền quyết định đem đế lệnh giao cho Tiêu Trần. Hiện tại chứng minh, quyết định của hắn là đúng. Cho dù đối mặt loại này thiên giai cường giả như Võ Kình Mục Phong Khinh, Tiêu Trần vẫn có vẻ cao thâm khó dò, đánh bại hai người liên thủ một cách dễ dàng, chỉ chút khả năng này, các ngươi còn muốn nhúng chàm đế lệnh. Thần sắc Tiêu Trần lạnh nhạt nhìn đến Võ Kình cùng Mục Phong Khinh ngã xuống đất, hơn 200 năm đi qua, địa cầu lại phát sinh biến hóa không nhỏ. Trước kia võ đạo chia làm, nội kình, tiên thiên tứ cảnh, truyền thuyết cùng thần cảnh. Mà hôm nay thế kỷ 23, võ đạo chia làm, võ đạo cửu trọng, địa giai, thiên giai và bên trên thiên giai. Võ đạo cửu trọng đối ứng nội kình, địa giai lại được xưng tông sư, đối ứng tiên thiên tứ cảnh, thiên giai chính là đối ứng truyền thuyết cảnh. Nói cách khác, võ kình cùng Mục Phong Khinh đều là truyền thuyết cảnh tu vi. Truyền thuyết cảnh tại năm đó cũng không tính đặc biệt cường đại, chớ nói chi là thế kỷ 23 địa cầu trải qua một lần hoàn cảnh biến hóa, võ đạo đã hưng thịnh vô số lần so với năm đó, gần như toàn dân tập võ. Đàm Chính Hùng, Đàm Thanh Tuyết, Trầm Dĩnh bọn họ sẽ cảm thấy thiên giai rất mạnh, là bởi vì hiểu biết còn quá ít. Tiêu Trần suy đoán, võ kình tại bên trong cung chủ Long Hồn Thập Nhị Cung thuộc về có cho đủ, nói không chừng là đi cửa sau đi vào. Ngươi là cường giả. Thần, giai Mục Phong Khinh một bên ho ra máu, một bên kinh hãi nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, một tên thiếu niên lại có thể đạt đến cảnh giới hắn trọn đời khó có thể sánh bằng. Thay vì hỏi cái này, không bằng suy nghĩ một chút xem mình xét có kết quả gì. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi mới vừa nói, ngươi vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, vì đế lệnh, bốc lên nguy hiểm lớn hơn nữa cũng nguyện ý. Hiện tại ngươi cướp đoạt đế lệnh thất bại, có giác ngộ gánh vác hậu quả chưa? Mục Phong Khinh nghe vậy, toàn thân run nhẹ. Hắn vừa mới xác thực đã nói như vậy, nhưng đó là hắn tự phụ có thể đứng ở thế bất bại, cho dù không giành được đế lệnh, toàn thân trở ra, không có người có thể lưu hắn lại. Hiện tại muốn hắn đối mặt cái chết, hắn không làm được tâm bình khí hòa. Tha mạng, ta chỉ là lòng tham nhất thời, cầu ngươi thả qua ta. Mục Phong Khinh chẳng quan tâm mặt mũi và tôn nghiêm, hướng về Tiêu Trần cầu xin tha thứ, bộ dáng chua xót cùng thê thảm, cùng hình tượng thế ngoại cao nhân lúc trước, quả thực như hai người khác nhau. Tự chém một cánh tay, từ đó thoái ẩn sơn giả, không còn nhập thế, có thể lưu ngươi một mệnh, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đây. Mục Phong Khinh nhất thời chần chờ. Ngươi không muốn. Tiêu Trần ngữ khí trầm xuống. Không. Không dám. Thần sắc Mục Phong Khinh biến hóa mấy bận, cuối cùng là cắn răng, tay phải ngưng tụ một đạo kiếm khí, chém về phía cánh tay trái của mình. À, hét thảm một tiếng, Mục Phong Khinh cánh tay trái rơi xuống đất, chỗ cục tay, chảy máu không ngừng. Sư thúc. Thái sư thúc, Vương Việt, Vương Tu Năm nhìn thấy một màn này, càng là sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệch. Thiên giai cường giả đều luân lạc tới kết cục tự chém cánh tay mới có thể sống tạm, vậy bọn họ đắc tội Tiêu Trần. Há có thể tùy tiện trốn khỏi. Về phần hai người các ngươi, Tiêu Trần chưa quên phụ tử Vương gia, đột nhiên một ánh kiếm lóe lên. Hưu. Phốc. Phốc. Kiếm khí bắn trúng đan điền hai người, nhất thời phá hư kinh mạch và khí hải hai người tu vi mất hết, từ đó hết duyên cùng võ đạo. Chương 1079, hội nghị khẩn cấp Long Hồn. Vương Tu Nam bị phế. Đám người Đông Giang Đại học này bị dọa sợ đến trốn ở góc phòng run lẩy bẩy, sinh sợ làm cho Tiêu Trần chú ý. Lúc trước bọn họ cũng ồn ào chỉ trích qua Tiêu Trần, vạn nhất Tiêu Trần so đo, bọn họ há chẳng phải là đều phải gặp nạn. Nhưng bọn hắn hiển nhiên nghĩ quá rồi, Tiêu Trần căn bản chẳng muốn nhìn bọn hắn một cái, mà là đưa mắt nhìn sang Võ Kình. Hừ, lẽ nào ngươi cũng muốn để cho ta tự chém một cánh tay? Võ Kình tuy là trọng thương, nhưng vẫn uy nghiêm, lãnh ngạo nói. Ta là cung chủ Long Hồn Thập Nhị Cung Thương Ưng Cung, muốn cho ta tự chém cánh tay, tuyệt đối không thế. Không, ngươi hiểu lầm, ta chưa nói qua là để cho ngươi tự chém cánh tay. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, Mục Phong Khinh có thể không chết, nhưng ngươi. Ta sẽ không lưu, đột nhiên, chỉ thấy Tiêu Trần nhẹ tay một chỉ. Hưu. Một vệt kiếm quang tuyệt trần chớp mắt đã tới. Phốc. Võ Kình cái trán trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu. Ngươi. Vì sao? Võ Kình mặt đầy kinh ngạc cùng không hiểu, thân thể cứng đờ ngã trên đất. Hắn không sợ hãi Tiêu Trần, đương nhiên là dựa vào thân phận của mình, đứng sau lưng hắn là Long Hồn Thập Nhị Cung, cùng vô số cao thủ võ gia. Tiêu Trần ngay cả Mục Phong Khinh cũng không dám giết, làm sao dám giết hắn, cho nên hắn cho rằng chỉ cần thái độ mình cứng rắn một ít, đem quan hệ lợi hại trong đó nói cho Tiêu Trần nghe, Tiêu Trần liền sẽ chùn bước, thả hắn ly khai. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Trần căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng, trực tiếp đánh kém tới. Lẽ nào, Tiêu Trần cùng Long Hồn Thập Nhị Cung có thù, hoặc là cùng võ gia có thù, hắn không hiểu, cũng vĩnh viễn không cách nào hiểu rõ, chỉ có thể mang theo cái nghi vấn này, ý thức chậm rãi tiêu tán, thuộc về hư vô. À! Tiêu tiên sinh, ngài đây. Đàm Chính Hùng bỗng nhiên kinh hãi đến biến sắc, gấp đến độ xoay quanh. Làm sao? Tiêu Trần bình tĩnh hỏi. Ngài làm sao có thể giết hắn, hắn chính là người Long Hồn Thập Nhị Cung, còn là Nhất Cung Chi Chủ, Đàm Chính Hùng cả kinh nói. Tiêu Trần có thể đánh bại Võ Kình, hắn là cao hứng. Nhưng Tiêu Trần đem Võ Kình giết, sự tình có thể lớn chuyện, chính bởi vì hắn là người Long Hồn Thập Nhị Cung, ta mới muốn giết hắn. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói, hắn sở dĩ không giết Mục Phong Khinh, lại phải giết Võ Kình, cũng là bởi vì Võ Kình là người Long Hồn Thập Nhị Cung. Hắn tuy rằng vẫn chưa có hoàn toàn nhớ lại, nhưng đã đại khái biết rõ quan hệ mình cùng Long Hồn Thập Nhị Cung. Long Hồn Thập Nhị Cung không cho phép xuất hiện loại bại hoại như Võ Kình này. Nếu như Long Hồn Thập Nhị Cung bởi vì Võ Kình muốn tìm hắn trả thù, vậy hắn không ngại phá hủy Long Hồn Thập Nhị Cung rồi trùng kiến lại. Đây. Đàm Chính Hùng đã không biết trả lời như thế nào, chính là bởi vì là người Long Hồn Thập Nhị Cung, mới chịu giết Võ Kình. Phải có bao nhiêu cuồng vọng, mới có thể nói ra mấy câu nói như vậy, nhưng hắn sợ Tiêu Trần cuối cùng quá mức ngông cuồng, sẽ phải trả giá thật lớn. Bên trong Long Hồn Thập Nhị Cung rốt cuộc có bao nhiêu cường giả, không người hiểu rõ, nhưng ít ra tuyệt đối có cường giả trên thiên giai, hơn nữa không chỉ một người hai người. Dù sao tương truyền cung chủ Long Hồn Thập Nhị Cung tối đa tại vị 20 năm, 20 năm sau sẽ đổi một nhóm tân cung chủ. Hơn 200 năm lịch sử Long Hồn Thập Nhị Cung, thay huyết dịch vài chục lần, thế nhưng nhiều cung chủ lúc trước lại không hề rời đi Long Hồn, mà là đang hợp thành một cái nguyên lão đoàn bên trong Long Hồn. Nói cách khác, cường đại nhất Long Hồn Thập Nhị Cung hôm nay đã không phải là cung chủ Thập Nhị Cung, mà là nguyên lão trong nguyên lão đoàn. Nguyên lão tư cách và sự từng trải càng cao, thực lực sẽ càng mạnh. Không cần lo lắng, ngươi chỉ là một cái thương nhân. Bọn họ muốn tìm cũng chỉ sẽ tìm ta, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đấy. Tiêu Trần nói, nếu như thực sự có người tìm ngươi, ngươi liền nói ra ta, trong khoảng thời gian này ta đều sẽ ở lại Đông Giang Thị. Dừng một chút, hắn lại liếc mắt Tống Triết Luân một cái nói, xem ở trên mặt mũi của ngươi, ta liền không làm khó hắn, ngươi tự xem xử lý đi. Tống Triết Luân đối với Tiêu Trần mà nói, chỉ là một tiểu nhân vật, nhỏ nhặt không đáng kể. Nếu Tống Triết Luân cùng Đàm gia quan hệ không cạn, càng là vị hôn phu Đàm Thanh Tuyết, nếu như đem hắn cũng phế, không tốt lắm. Đàm Chính Hùng nghe vậy, hướng về phía Tống Triết Luân nói, Triết Luân, ta cùng phụ thân ngươi tương giao một đợt, vốn có ý đem Thanh Tuyết giao phó cho ngươi, nhưng ngươi, hay, ngươi đi đi, hôn ước ngươi cùng Thanh Tuyết cũng đến đây thì thôi. Tống Triết Luân chưa tỉnh hồn như muốn nói cái gì, nhưng nhìn Tiêu Trần một cái, lại nuốt trở vào, xoay người chạy ra khỏi Đàm gia, hắn sợ ở lâu chốc lát, sẽ chọc cho được Tiêu Trần mất hứng. Kết cục giống như cung chủ Võ Kình. Thanh Tuyết, ta làm như vậy, ngươi không có dị nghị đi. Đàm Chính Hùng nhìn về phía Đàm Thanh Tuyết nói, Đàm Thanh Tuyết lắc đầu nói, hắn vừa rồi đều không chú ý cảm thụ của ta, thật là đã nhìn lầm hắn. Kỳ thực hôn sự này, Đàm Thanh Tuyết mặc dù không có tán thành, nhưng cũng không có phản đối. Lấy cái nhìn của nàng trước đó, Tống Triết Luân đích xác rất là ưu tú, nàng đang thử quan hệ cùng Tống Triết Luân, cũng không bài xích, nhưng hôm nay, nàng mới tính nhận thức Tống Triết Luân là người như thế nào. Vì đế lệnh, vì địa vị, hắn có thể không từ thủ đoạn, không tiếc hy sinh bất luận người nào. Loại nam nhân này, làm sao có thể muốn, ngay cả ba ba không nói, nàng cũng sẽ yêu cầu giải trừ hôn ước. Yến Kinh, Tổng bộ Long Hồn Thập Nhị Cung, tổ chức một đợt hội nghị khẩn cấp. Bên trong phòng họp, có vài người đã ngồi đối diện nhau. Lâm Phụ Tá, chuyện gì vội như vậy, hơn nửa đêm đem chúng ta kêu đến. Một tên nam tử không nhìn được hỏi. Nam tử đeo kính hỏi, Thập Nhị Cung vì sao chỉ đến 9 người, trừ Thương Ưng cung chủ Võ Kình ra, còn có 2 người đâu? Thanh Long cùng Ngân Hồ không ở đây, hẳn đúng là chẳng muốn đến đây. 2 người bọn họ chỉ phục mệnh lệnh từ Long Đế, người bình thường bọn họ đều lười để ý, Lâm Phụ Tá, ngươi còn chưa đủ mặt mũi a. Một tên đàn ông cao lớn trêu ghẹo nói, Lâm Phụ Tá nghe vậy thở dài, lại nghiêm mặt nói, vậy coi như xong. Sau này thông báo lại cho bọn họ đi. Nghe giọng của Lâm Phụ Tá, mọi người cũng đều nghiêm túc, hỏi, Lâm Phụ Tá, phát sinh chuyện gì, Võ Kình cung chủ xảy ra chuyện. Lâm Phụ Tá ngữ khí nghiêm túc nói nghiêm trọng một chút, hắn bị người giết. Cái gì? 9 người ở đây nghe vậy, thần sắc tất cả đều mạnh mẽ biến, cung chủ Long Hồn Thập Nhị Cung bị giết, cái này ở trong lịch sử Long Hồn Thập Nhị Cung là chưa bao giờ phát sinh qua. Dù sao danh tiếng bày ở nơi đó, ai dám cùng Long Hồn Thập Nhị Cung là địch, Lâm Phụ Tá, chuyện này không phải chuyện đùa, ngươi không nên nói lung tung. Đúng vậy, tuy nói loại mặt hàng như võ kình kia, dựa vào quan hệ võ gia mà vào Long Hồn Thập Nhị Cung, nhưng dù sao đã trở thành một thành viên trong chúng ta, hắn nếu bị giết, thì không phải chuyện nhỏ. Mọi người đều là vẻ mặt nghiêm túc nói. Lâm phụ tá nghe vậy, giang tay ra nói, chư vị cho rằng, ta hơn nửa đêm triệu tập mở cuộc họp khẩn cấp, là nói đùa sao? Hắn than thở nói, tin tức hồi báo là thành viên Thương Ưng Cung Tống Triết Luân, hắn chính mắt thấy võ kình cung chủ bị người giết chết, hơn nửa lúc ấy là cùng nhân vật truyền kỳ võ đạo giới Mục Phong Khinh liên thủ đối phó địch nhân, nhưng vẫn thảm bại, bị đối phương giết chết. Cùng Mục Phong Khinh liên thủ, vẫn bị giết, người đàn ông cao lớn nghe vậy kinh sợ nói, lẽ nào đối phương là... Không sai, thần giai cường giả, chương 1080, kiếm đạo chi tuyệt, võ linh lung thần giai cường giả, đây là đang khiêu khích Long Hồn Thập Nhị Cung A chúng ta. Nam tử cao to bỗng nhiên cười lạnh nói, hừm, thần giai cường giả võ đạo giới Hát Quốc, đều đang bên trong Long Hồn Thập Nhị Cung theo dõi, có thể nói, thần giai cường giả so với người bình thường hiểu nội tình Long Hồn Thập Nhị Cung hơn, nhưng hắn vẫn đem võ kình cung chủ giết, chính là khiêu khích Long Hồn Thập Nhị Cung tôn nghiêm. Cho nên chuyện này, nhất thiết phải nghiêm túc xử lý. Lâm trợ lý vừa nói, lại vừa đẩy cái kính lên nói, ta đã thông tri Long Đế, hắn nói sẽ nhanh nhất từ châu Âu chạy về. Long Đế đều kinh động sao, dường như rất lâu chưa từng xảy ra loại chuyện như vậy. Một tên nam tử âm nhu mặc hoa phục màu trắng cười nhạt nói, cái thần giai cường giả to gan lớn mật này, ngược lại cho tăng thêm chúng ta một niềm vui thú. Lâm trợ lý nghe vậy, nghiêm túc nói, cô làng cung chủ. Hiện tại là đang thảo luận sự tình võ kình cung chủ chết, chúng ta vẫn là phải nghiêm túc một ít. Phải phải, Lâm trợ lý dạy phải, cô lang thụ giáo. Nam tử âm nhu nhận sai trên đầu môi, thái độ từ đầu đến cuối thờ ơ, võ kình chết, hắn căn bản không quan tâm. Thứ hai, Lâm trợ lý không phải Long Đế, chỉ là đại biểu Long Đế xử lý một ít công việc hàng ngày mà thôi, hắn mặt ngoài tôn kính, tâm lý cũng không có coi hắn là gì cả. Như đã nói qua, thần giai cường giả kia giết chết võ kình cung chủ, Long Hồn Thập Nhị Cung không có ghi chép sao? Chỉ cần là xuất hiện ở Hát Quốc, hẳn đều có thể tra được chứ? Một gã khác tương đối trầm ổn trung niên phụ nữ hỏi. Ta đã phái người đi thăm dò tìm người gây án, hẳn chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Lâm trợ lý trả lời, Long Hồn Thập Nhị Cung hôm nay, gần như toàn cục khống chế Hát Quốc võ đạo giới, càng là võ giả cao cường, càng là sẽ bị Long Hồn Thập Nhị Cung ghi lại ở sách. Lưu lại hồ sơ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, cốc cốc cốc. Lúc này, tiếng gõ cửa vang dội. Đi vào. Lâm trợ lý nói, cửa phòng họp đẩy ra, một tên nữ tử đi nhanh vào, hướng về các vị cung chủ thi lễ một cái, lại mở ra một phần hồ sơ, đối với Lâm trợ lý nói, Lâm trợ lý, ta căn cứ vào tin tức Tống Triết Luân cung cấp, cùng hệ thống hồ sơ tiến hành so sánh, kết quả biểu thị tên thần giai cường giả. Giết chết võ kình cung chủ kia không có bất kỳ xứng đôi tin tức, dừng một chút, nữ tử lại nói cách khác, tên thần giai cường giả giết chết võ kình cung chủ kia, không ở bên trong hồ sơ Long Hồn Thập Nhị Cung chúng ta. Lại có loại sự tình này, Lâm trợ lý nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc. Lần này kích thích hơn rồi, không biết lai lịch thần giai cường giả sao? Nam tử âm nhu nghiền ngẫm cười nói. Cô Lan, ngươi đối với hắn có hứng thú sao? Lâm trợ lý nhìn đến nam tử âm nhu nói, không bằng chuyện này liền để ngươi đi tra xét, như thế nào? Nam tử âm nhu nghe vậy, cự tuyệt nói, không nên hiểu lầm, ta chỉ là yêu mến xem náo nhiệt, không có ý gì khác. Võ kình chết, có quan hệ gì với ta mới chẳng muốn chạy đi làm. Lâm trợ lý trong lòng mặc dù có chút tức giận, nhưng dĩ nhiên là sẽ không phát tác, vừa nhìn về phía cung chủ còn lại nói, còn lại chư vị, phải chăng có ý kiến gì? Theo ta thấy... Thông báo ngân hồ cung chủ đi. Tên phụ nữ trung niên trầm ổn kia đi nói ra. Ngân hồ cung chủ, Lâm trợ lý nhướng mày nói, chỉ sợ không quá thích hợp đi, ngân hồ cung chủ cùng võ kình cung chủ mặc dù là huynh muội, nhưng hai người mỗi lần gặp mặt đều lời nói lạnh nhạt, giống như kẻ thù, chỉ sợ nàng so với các ngươi càng không muốn nhúng tay chuyện này. Lâm trợ lý nói lời ấy sai rồi, nữ tử trung niên nắm giữ ý kiến ngược lại nói. Thương Ưng cung chủ cùng Ngân Hồ cung chủ xác thực có không hợp, nhưng huynh muội dù sao cũng là huynh muội, máu mủ tình thâm. Thương Ưng cung chủ nếu chỉ là gặp phải khó khăn nhỏ, Ngân Hồ cung chủ có lẽ sẽ không để ý tới, nhưng bây giờ hắn bị giết, làm muội muội, cho dù không tình nguyện, cũng sẽ có một ít biểu thị. Ừ, nói như vậy cũng đúng là. Lâm trợ lý trầm ngâm chốc lát, nói, nhưng thay vì để chúng ta ra mặt thông báo Ngân Hồ cung chủ, không bằng để Võ gia ra mặt, vậy liền quyết định như vậy, bên Võ gia kia ta sẽ đi thông báo. Nữ tử trung niên nói. Làm phiền Chu Tước cung chủ. Hay, ngay từ đầu liền lấy ra vương bài sao, không có ý nghĩa. Nam tử âm nhu thương tiếc nói, Ngân Hồ cung chủ là đệ tử vị kia, thực lực tại trong thần giai cường giả cũng thuộc về người xuất sắc. Bên trong thập nhị cung, đã gần với Thanh Long cùng Long Đế, để nàng ra ngoài, chỉ sợ không có gì lo lắng. Long Đế ít ngày nữa trở về, chúng ta phải làm có hiệu suất. Ngân Hồ cung chủ nếu như chịu ra tay, tin tưởng rất nhanh có thể đem hung thủ bắt quy án. Long Hồn thập nhị cung phát triển đến bây giờ đã hơn 200 năm, tại hơn 200 năm này, diễn sinh ra được vô số gia tộc thâm căn cố đế. Yến Kinh Võ gia, chính là thứ nhất, Võ gia có một vị lão tổ, chính là nguyên lão thế hệ thứ nhất Long Hồn thập nhị cung, nghe nói đã sắp xỉ 300 tuổi, vẫn sinh Long hoặc hổ. Võ Kinh có thể bước vào Long Hồn thập nhị cung, phần lớn là bởi vì quan hệ vị lão tổ này. Nhưng Võ Kinh tại bên trong Võ gia đời này, cũng không tính là một cái xuất chúng nhất. Ở trên hắn, còn có một vị vô song có 102, được khen là kiếm đạo chi tuyệt Linh Lung tiên tử Võ Linh Lung. Võ Linh Lung là muội muội Võ Kình, 10 tuổi học võ, hôm nay chỉ 25, nhưng thanh danh của nàng lại lấn át Võ Kình vô số lần, thậm chí uy vọng còn đáng sợ hơn nhiều vị lão tổ trong nhà. Hôm nay, Võ Linh Lung liên tục nhận được 3 tin tức khẩn cấp của phụ thân, cho dù tâm lý không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là bước chân đi về nhà. Tiểu thư đã trở về. Võ Linh Lung đạp vào Võ gia thì tất cả hạ nhân Võ gia đều hưng phấn truyền lại tin tức. Rất nhanh, gia chủ Võ gia Võ Minh Đức nghe tin chạy tới, trong thần sắc tất cả đều là kích động. Linh Lung, ngươi rốt cuộc chịu đã trở về. Dừng lại. Cùng Võ Minh Đức kích động, Võ Linh Lung vẫn lãnh đạm, giơ tay lên ngăn cản Võ Minh Đức, tỏ ý hắn nên duy trì một khoảng cách, thời gian của ta có hạn, ngươi có lời gì, nói thẳng đi. Võ Linh Lung ngữ khí lạnh tanh nói. Võ Minh Đức nghe vậy, thần sắc cứng đờ, thở dài nói, Linh Lung, ngươi ngay cả vào trong nhà mặt ngồi một chút cũng không chịu sao. Ta chán ghét nơi này, chán ghét cái tên kia. Võ Linh Lung lạnh lùng nói, Võ Minh Đức nghe vậy, lần nữa thở dài nói, nếu mà ngươi là chán ghét Kình Nhi, vậy sau này có thể an tâm. Võ Linh Lung nghe vậy, nhướng mày một cái, hỏi, có ý gì? Ca ca ngươi hắn. Chết, Võ Minh Đức nói. Một lời kinh người, biểu tình Võ Linh Lung rốt cuộc giãn ra, nhưng phản ứng đầu tiên chính là cười lạnh nói, đây thật là cái tin tức tốt đại khoái nhân tâm. Linh Lung, hắn dù sao cũng là ca ca ngươi, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Võ Minh Đức cả giận nói. Ca ca. Võ Linh Lung cười lạnh nói, có cái nào ca ca sẽ muốn nhúng chàm thân mùi mùi của mình sao? Loại cầm thú này, ta chỉ hận không có tự mình động thủ giết hắn. Linh Lung. Chuyện năm đó ca ca ngươi chỉ là uống say, nhất thời hồ đồ. Bất kể nói thế nào, máu mủ tình thâm, các ngươi đều là thân huynh muội. Hôm nay hắn bị người làm hại, ngươi thật chẳng lẽ thờ ơ bất động sao? Võ Minh Đức nói. Ý của ngươi, là muốn ta báo thù cho hắn,